Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, đệ 48 chương. Lạc Trường Châu vốn là cho rằng chính mình có thể ở cửa nhìn xem là có thể yên tâm trở về. Chính là đương hắn chạy đến bệnh viện khi, lại phát hiện chính mình không chính mắt thấy Úc Bùi một mặt. Chỉ sợ đêm nay là vô pháp đi vào giấc ngủ. Hơn nữa hắn cảm thấy Cố Tranh nói lời này có vấn đề. Hắn nói, như thế nào hội kiến không đến đâu. Ta là A Bùi bằng hữu. Vẫn là hắn ngồi cùng bàn. Nghe được hắn ra tai nạn xe cộ tới liếc hắn một cái không phải thực bình thường sao. Cũng là Cố Tranh nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy cũng là. Chính mình không khỏi cũng quá thật cẩn thận. Quả thực chính là có tật giật mình, chỉ cần Lạc Trường Châu không đi vào ôm Úc Bùi liền hôn một cái. Ai có thể phát hiện bọn họ hai cái chân chính quan hệ đâu. Nghĩ thông suốt Cố Tranh lập tức liền cùng Lạc Trường Châu cùng nhau chuẩn bị hồi phòng bệnh đi. Nhưng mà bọn họ hai cái mới chuẩn bị từ thang máy chỗ ngoặt chỗ rời đi khi. Thang máy, đinh, một tiếng liền mở ra. Hai người theo bản năng mà xoay người nhìn lại. Liền đối thượng Úc Khanh kia trương cùng Úc Bùi có 6-7 phân tương tự khuôn mặt. Ba người đều sững sờ ở tại chỗ sau một lúc lâu không có động tĩnh. Đại khái ở hơn 10 giây qua đi, cửa thang máy lại mau tự động khép lại khi Úc Khanh cản lại cửa thang máy. Nâng chạy bộ ra tới, người là A Bùi đồng học đi. Không đợi Cố Tranh cùng Lạc Trường Châu nói chuyện, Úc Khanh liền trước mở miệng. Hắn hỏi Lạc Trường Châu. Là tới xem hắn, đúng vậy, Lạc Trường Châu gật gật đầu, ta kêu Lạc Trường Châu ta nghe A Bùi nói qua ngươi, Úc Khanh cũng không hỏi Lạc Trường Châu là. Như thế nào nhanh như vậy liền biết Úc Bùi ra tai nạn xe cộ tin tức. Đối hắn hơi hơi gật đầu nói, A Bùi phòng bệnh ở bên này, đi thôi, nói xong, Úc Khanh liền lướt qua bọn họ hai người chiều Úc Bùi phòng bệnh đi đến. Cố Tranh ở sau người nhỏ giọng mà cùng Lạc Trường Châu nói chuyện. Ngươi có phải hay không đã gặp qua A Bùi ca ca a? Không có, Lạc Trường Châu nói. Ta cùng hắn là lần đầu tiên thấy kia Úc đại ca là như thế nào biết ngươi là A Bùi đồng học. Cố Tranh kỳ quái mà nói. Hơn nữa đối với ngươi thái độ giống như còn rất thân thiết, Lạc Trường Châu hơi hơi dừng lại bước. Chân, nhướng mày nhìn mắt Cố Tranh. Nói, ngươi không nghe hắn nói sao? A Bùi cùng hắn nhắc tới quá ta, một cái lam đôi mắt đồng học cũng không thường thấy. Nếu Úc Bùi cùng Úc Khanh nhắc tới quá hắn, kia Úc Khanh nhớ kỹ hắn cũng là thực bình thường sự. Lạc Trường Châu cảm thấy này không có gì hảo kỳ quái. Nhưng Cố Tranh vẫn là cảm thấy nơi nào quái quái. Nhưng hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Bệnh viện cấp Úc Bùi khai chính là giường đôi phòng bệnh. Đây cũng là Úc Khanh yêu cầu. Bởi vì có trương giường là để lại cho hắn. Cố Tranh cùng Lạc Trường Châu đi vào thời điểm. Trang Thúc đang ở bên trong thu thập bệnh viện cấp bồi giường người nhà sử dụng gấp giường. Chuẩn bị đêm nay ở chỗ này qua đêm. Úc Khanh vừa thấy liền đi lên ngăn cản hắn nói. Trang Thúc, ngươi đừng thu thập, ngươi đêm nay trở về ngủ đi. Gấp giường không thoải mái, bệnh viện cấp gấp giường cũng không phải thật tốt giường. Giống Trang Thúc tuổi này lão nhân ngủ cả đêm khẳng định xương cốt đều phải tán xong rồi. Úc Khanh là không muốn Trang Thúc ở chỗ này ngủ, Cố Tranh nghe vậy cũng tiến lên phụ họa nói. Đúng vậy Trang Thúc, ngài trở về ngủ đi, ta đêm nay ở chỗ này bồi A Bùi liền hảo ai. Vậy được rồi, Trang Thúc gật gật đầu nói. Vừa nhấc mắt thấy Cố Tranh bên người còn đi theo một cái chưa bao giờ gặp qua lam đôi mắt thanh niên. Nghi hoặc nói, đây là, Trang Thúc ngươi hảo, Lạc Trường Châu cùng Trang Thúc Vân An nói. Ta là A Bùi đồng học Nga ta nhớ ra rồi, Trang Thúc cười ha hả mà nói. A Bùi thường xuyên ở nhà cùng chúng ta nhắc tới ngươi đâu, ai ngờ Trang Thúc lời kia vừa thốt ra. Úc Khanh giống như là bị chính mình nước miếng sặc đến giống nhau khụ hai tiếng. Gấp đến độ Trang Thúc vội vàng hỏi hắn. Đại thiếu gia, người thân thể không thoải mái sao? Ta không có việc gì, Úc Khanh nói. Theo sau hắn giơ lên chính mình trong tay bao ni lông. Đối Trang Thúc nói, Ta đi ra ngoài cùng bác sĩ nói mấy câu. Trang Thúc, các người ở chỗ này nhìn A Bùi đi, Trang Thúc đáp. Ai Hảo, Úc Khanh ánh mắt thật sâu mà lại nhìn mắt Lạc Trường Châu. Liền xách theo bao ni lông đi ra ngoài. Hắn vừa ra phòng bệnh, trên mặt cố tình bày ra ôn hòa biểu tình liền biến mất. Mày Khẩn Ninh, trên mặt tràn đầy ngưng trọng thần sắc, xách theo bao ni lông trực tiếp đi tìm bác sĩ. Làm bác sĩ xét nghiệm một chút hắn mang đến cái kia cái ly trong nước mặt rốt cuộc có hay không? Thêm thứ gì, ở Úc Khanh rời đi sau. Phòng bệnh không khí xác thật nhẹ nhàng xuống dưới chút. Lạc Trường Châu cùng Cố Tranh cắt dọn hai cái ghế. Ngồi xuống Úc Bùi bên cạnh. Cố Tranh nhìn xem Úc Bùi. Ngẫu nhiên lại nhìn xem Lạc Trường Châu. Mà Lạc Trường Châu nhưng vẫn đang xem Úc Bùi. Buổi chiều bọn họ tách ra thời điểm. Úc Bùi còn cùng hắn vừa nói vừa cười. Kết quả lúc này mới mấy cái giờ qua đi. Hắn liền nhắm mắt lại cả người là thương mà nằm ở trên giường. Lạc Trường Châu rất muốn duỗi tay chạm vào Úc Bùi đặt ở mép giường một khác chỉ không có bị thương. Tay, chính là Trang Thúc liền ngồi ở bên kia. Hắn không thể vọng động. Hắn cứ như vậy trầm mặc mà ngồi ở Úc Bùi bên cạnh. Ngẫu nhiên đáp vài câu Trang Thúc hỏi nói. Thẳng đến 11 giờ khi mới rời đi bệnh viện, mà Úc Khanh trở về thời điểm, Cố Tranh đã run hào chăn chuẩn bị ngủ. Cố Tranh nhìn mắt hắn trên đầu thương, hỏi, Úc đại ca ngươi vừa mới đi đâu a? Ngươi trên đầu còn có thương tích đâu? Sớm một chút nghỉ ngơi đi, ân, Úc Khanh lên tiếng. Cởi quần áo tắt đèn nằm thượng giường bệnh, chỉ là ở hắc ám trong phòng, Úc Khanh đôi mắt chậm chạp không có nhắm lại. Hắn lựa chọn cái này cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi không phải không có lý do gì. Trong khoảng thời gian này hắn thường xuyên sẽ cảm thấy thân thể mệt mỏi vô lực. Choáng váng đầu thích ngủ. Hắn tưởng chính mình quá mệt mỏi. Hoặc là áp lực quá lớn duyên cớ. Hơn nữa hắn còn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá một lần. Cho nên mới quyết định chủ nhật ở nhà tĩnh dưỡng một ngày. Chính là hôm nay vụ tai nạn xe cộ kia phát sinh khi. Hắn trạng thái cũng quá không bình thường. Hắn hoảng thần kia một sát, trừ bỏ đau đầu bên ngoài, còn có mãnh liệt choáng váng cảm, thật giống như ở kia một sát toàn bộ thế giới đều điên đảo dường như. Úc Khanh cảm thấy nhất định là chính mình ăn đồ vật bị trộn lẫn vài thứ. Bằng không hắn không có khả năng bộ dáng này. Này hết thảy cuối cùng đáp án. Đến chờ ngày mai bác sĩ kiểm nghiệm kết quả ra tới mới có thể biết được. Ngày hôm sau là chủ nhật, vốn dĩ ngày này Cố Tranh có thể ở nhà Mỹ mà ngủ cái lười giác. Chỉ tiếc hắn hiện tại là ở bệnh viện giống nhau từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu hộ sĩ liền bắt đầu kiểm tra phòng. Kiểm tra bệnh giả tình huống thân thể, vì thế Cố Tranh sớm đã bị đánh thức, chính là hắn còn ở trong phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt thời điểm. Đã nghe đến một cổ mùi hương. Cố Tranh mới đầu còn tưởng rằng là chính mình đính cơm hộp tới rồi. Kết quả ra tới vừa thấy, lại phát hiện là Lạc Trường Châu xách theo một cái hộp đồ ăn tới phòng bệnh. Kia hộp đồ ăn bao thật sự kín mít, nhưng vẫn là có thể ngửi được một ít hương khí. Cố Tranh chạy đến Lạc Trường Châu trước mặt, nhìn chằm chằm hộp đồ ăn hỏi. Trường Châu, đây là ngươi chuẩn bị mời ta ăn cơm sáng sao? Lạc Trường Châu nâng lên tay. Bảo vệ hộp đồ ăn nói, đây là ta cấp A Bùi nấu nhũ bồ câu canh, không phải cho ngươi ăn, nhũ bồ câu canh, vừa nghe liền rất hảo uống, chính là không phải cho hắn uống. Cố Tranh thực mất mát, thất hồn lạc phách mà trở lại ghế trên ngồi xuống, liền cơm hộp tới cũng chưa cái gì hứng thú ăn, mà Úc Khanh ở Cố Tranh rời giường phía trước liền không ở phòng bệnh. Giường đệm cũng điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn không giống như là phải về tới ngủ bộ dáng. Trang Thúc cũng còn không có tới. Tối hôm qua Úc Khanh cho hắn đánh quá điện thoại. Nói buổi sáng có người sẽ đến chiếu cố Úc Bùi. Làm Trang Thúc không cần tới. Trang Thúc cho rằng Úc Khanh nói người là Cố Tranh. Trong lòng tuy rằng buồn bực Cố Tranh kia khiêu thoát tính tình sợ là chiếu cố không hảo Úc Bùi. Nhưng Úc Khanh đều nói như vậy. Hắn đảo cũng không lại đây. Lạc Trường Châu xem bệnh trong phòng không có gì người ở. Duy nhất người sống Cố Tranh liền vội vàng chơi di động. hắn liền đem ghế hướng Úc Bùi bên người dịch chút, vói vào Úc Bùi trong chăn đi sờ hắn kia chỉ không có bị thương tay. Xúc tua lại một mảnh lạnh lẽo, Úc Bùi tay thực băng, hắn ở trong chăn che một đêm, lại liên thủ cũng không che ấm áp, Lạc Trường Châu hai tay khép lại, đem Úc Bùi tay cầm khẩn, hướng bên trong a khẩu khí, nhẹ nhàng xoa nắn hy vọng hắn tay có thể nhanh lên nhiệt lên. Không bao lâu, Úc Bùi tay liền dần dần nóng hổi lên, còn động hai hạ, móng tay cọ quá Lạc Trường Châu lòng bàn tay. Có chút ngứa, Lạc Trường Châu ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là chính mình ảo giác. Thẳng đến Úc Bùi nhíu lại mi hừ hừ hai tiếng, Lạc Trường Châu mới phát hiện Úc Bùi là thật sự tỉnh. A Bùi, Lạc Trường Châu lập tức liền từ ghế trên đứng lên, cúi người tiến đến Úc Bùi trước mặt nhẹ giọng kêu hắn. Cố Tranh vừa nghe đến Lạc Trường Châu thanh âm, cũng lập tức thấu lại đây, nhẹ nhàng mà kêu Úc Bùi, A Bùi. Lạc Trường Châu, ngoặc kép, bị tễ đến một bên Lạc Trường Châu có chút không cao hứng. Bất quá Úc Bùi lông mi run hai hạ, không bao lâu hắn liền thật sự mở mắt, hắn ánh mắt dừng ở Cố Tranh trên mặt, tinh tế mi lại nhíu nhíu, ngay sau đó liền cường chống thân thể chuyển tới một bên nôn khan một trận. Cố Tranh, ngoặc kép, A Bùi, Lạc Trường Châu không có buông ra Úc Bùi tay. Ngồi vào trên mép giường nhẹ nhàng vỗ Úc Bùi sống lưng. Giảm bớt hắn khó chịu, Úc Bùi dạ dày trống trơn, cái gì cũng phun không ra. Hắn héo héo mà nằm hồi trên giường, nhìn mắt Lạc Trường Châu, tùy cơ lại chạy nhanh nhắm mắt lại, mang theo khóc nức nở nói. Trường Châu, ta đầu hảo vựng a. Úc Bùi làm giấc mộng, hắn mơ thấy rất nhiều người. Trong mộng cuối cùng, là Lạc Trường Châu nắm hắn tay, Úc Bùi còn tưởng rằng này chỉ là giấc mộng đâu, không nghĩ tới tỉnh lại sau Lạc Trường Châu thật sự nắm hắn tay. Chính là đầu của hắn thực vượng, Thái Dương còn nhảy dựng một cổ mà đau, hắn vừa mở mắt ra liền sẽ nhìn đến toàn bộ thế giới đều ở hắn trước mặt bay nhanh xoay tròn. Lỗ tai tràn đầy ồn ào u tai. Dạ dày bộ như là bị người dùng tay hung hăng đè ép dường như truyền đến từng trận không khỏe. Khó chịu đến cơ hồ muốn ngất xỉu, Úc Bùi theo bản năng mà nâng lên cánh tay phải, muốn sờ sờ chính mình Thái Dương nhảy đau bộ phận, lại phát hiện chính mình cánh tay phải tựa hồ cũng bị thứ gì cố định. Động đều không động đậy, vì thế hắn chỉ phải mở to mắt chiều chính mình cánh tay phải nhìn lại. Đang xem đến tay phải thượng quấn quanh băng vải khi, tối hôm qua ký ức liền nối gót tới, Úc Bùi mới bừng tỉnh nhớ tới hắn tối hôm qua cùng ca ca cùng nhau ra tai nạn xe cộ. Ca ca, Úc Bùi đột nhiên từ trên giường bắn lên, ngay sau đó lại biểu tình thống khổ mà nằm xuống đi. Thấp giọng lẩm bẩm nói, ca ca ta đâu, Úc đại ca không có việc gì. Hắn buổi sáng lên đã không thấy tăm hơi, Cố Tranh chạy nhanh thò qua tới nói. A Bùi ngươi vẫn là hảo hảo nằm đi, bác sĩ nói ngươi có não chấn động, đến nằm trên giường nghỉ ngơi đâu, não chấn động. Khó trách đầu của hắn như vậy vượng, Úc Bùi miễn cưỡng mở to mắt, nhìn đến Cố Tranh mặt ở chính mình trước mặt xoay tròn lại bay nhanh mà nhắm lại. Giật giật chính mình còn bị Lạc Trường Châu nắm ở lòng bàn tay tay trái. Nhẹ nhàng hô, Trường Châu, làm sao vậy, Lạc Trường Châu thanh âm thập phần ôn nhu, duỗi tay giống hống hắn như vậy bát bát hắn bên tai đầu tóc. Ở hắn huyệt Thái Dương chỗ nhẹ nhàng xoa, ta cho ngươi xoa xoa. Hết chương.